Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 170, 170, hiến tế chi trận 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không cần lo lắng tiền nhiệm lưu lại hài tử tương lai cùng mình hài tử tranh gia sản. Tốt như vậy đối tượng thế nhưng là đốt đèn lồ ân cũng không tìm tới. Cùng trở lên những chỗ tốt này so ra, Trương Tổ Huy trên thân những cái kia khuyết điểm, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chỉ cần hắn có thể làm cho nàng trải qua xã hội thượng lưu sinh hoạt, hắn coi như lại buồn nôn, nàng cũng có thể coi hắn là thành bảo bối dỗ dành. Núp trong bóng tối hai người một quỷ, vừa vặn có thể trông thấy Trương Tổ Huy ôm Ái Linh hưng phấn đến sắp nhảy dựng lên bộ dáng. Nhìn xem Trương Tổ Huy dáng vẻ hưng phấn, Khâu Vũ quanh thân oán khí nặng hơn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này nam nhân đang hại nhiều người như vậy về sau còn có thể sống phải hảo hảo, còn càng ngày càng tốt. Hắn lại có hài tử, lại có hài tử, giống hắn loại người này làm sao phối lại có hài tử? Hắn không xứng, hắn không xứng. Nghĩ đến nàng đáng thương nữ nhi tuổi còn nhỏ liền bị cha ruột của mình hiến tế cho quái vật, hết thảy chỉ vì tác thành cho hắn người phụ thân này tư tâm. Lúc trước nàng là bởi vì muốn cho Tiểu Khiết cuộc sống tốt hơn mới một mực không có cùng Trương Tổ Huy ly hôn. Sớm biết Trương Tổ Huy sẽ hại chết nữ nhi của nàng, nàng nhất định sẽ mang theo Tiểu Khiết đi được xa xa, tuyệt sẽ không cho hắn bất cứ thương tổn gì Tiểu Khiết cơ hội. Đối nữ nhi áy náy, đối Trương Tổ Huy oán hận, cơ hồ muốn đem Khâu Vũ đè sập. Khâu Vũ hận không thể hiện tại liền tiến lên di ba tê chết Trương Tổ Huy cái này hại chết nữ nhi của mình cặn bã nam. Người trước chờ một chút, người bây giờ quá khứ cũng báo không được thù, chờ bọn hắn lên lầu, chúng ta liền tiến vào ngươi nói cái gian phòng kia tầng hầm, đem trận pháp phá hủy, đến lúc đó ngươi muốn làm sao báo thù đều có thể. Kiều An không nghĩ Khâu Vũ hành sự lộ em mờ ãng, nhíu mày khuyên. Khâu Vũ mặc dù lòng tràn đầy oán hận, rốt cuộc còn có mấy phần lý trí. Nàng biết Kiều An nói đúng, nàng lúc này xông đi lên cũng không có khả năng giết được Trương Tổ Huy tên cặn bã này. Chỉ cần trận pháp kia vẫn tồn tại một ngày, nàng không thể giết Trương Tổ Huy. Tại Kiều An khuyên bảo, Khâu Vũ cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Bên kia, Trương Tổ Huy tiếp tục cùng Ái Linh anh em em. Lúc này Trương Tổ Huy điện thoại đột nhiên vang lên. Trương Tổ Huy nhận điện thoại, bên đầu điện thoại kia người tựa hồ nói cái gì. Trương Tổ Huy sắc mặt lập tức đại biến. Lão công ngươi thế nào? Gặp hắn sắc mặt không tốt, Ái Linh lo lắng hỏi. Trương Tổ Huy cúp điện thoại, một giây sau đột nhiên dùng di động đánh tới hướng Ái Linh. Ái Linh không nghĩ tới Trương Tổ Huy sẽ như vậy đối với mình, nhất thời không quan sát bị nện vừa vặn. A, điện thoại chính giữa mi tâm. Ái Linh bởi vì đau đớn mà lên tiếng kinh hô. Lão công, người đến cùng thế nào? Người ta còn mang thai đâu? Người làm sao dạng này đối với người ta? Mặc dù tức giận đến muốn chết, Ái Linh vẫn là không dám đắc tội kim chủ. Nếu là bình thường, nghe được Ái Linh dùng như thế vô cùng đáng thương thanh âm nói chuyện, hắn đã sớm bảo bối gọi lên. Nhưng là bây giờ hắn nhìn xem Ái Linh trong mắt chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo. Đừng gọi ta lão công, ngươi cái tiện nhân, ngươi người nào không dễ chọc, tại sao muốn trêu chọc Chu thị đại tiểu thư? Nếu như không phải trợ lý gọi điện thoại tới nói cho hắn biết Chu thị đối ngoại buông lời muốn chèn ép sản nghiệp của hắn, hắn cũng sẽ không biết. Bởi vì bên người cái này tiện nữ nhân thế mà đắc tội Chu thị đại tiểu thư. Nói lên Chu thị, mặc dù không tính là A thị đứng đầu nhất cái vòng kia người, nhưng cũng là tại A thị nhân vật có mặt mũi, hắn này một ít vốn liếng tại người ta Chu thị trong mắt đại khái liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Chu gia là có tiếng dương thịnh âm suy, đến thế hệ này Chu gia tại sinh hạ 5 con trai về sau thật vất vả mới một đứa con gái như vậy. Đối nữ nhi này Chu gia một mực bảo hộ đến phi thường tốt, gặp qua nàng người ít càng thêm ít, liền ảnh chụp cũng vẻn vẹn chỉ là bóng lưng. trừ cái đó ra liền cái khía cạnh ảnh chụp đều không có chảy ra quá. Chớ đừng nói chi là chính diện, bên ngoài đều đang nói. Chu gia Thiên Kim ở bên ngoài thụ dù là một chút xíu ủy khuất bị mấy vị kia thiếu gia biết. Cái kia làm hại Chu gia Thiên Kim chịu ủy khuất người, liền tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Giống Chu gia loại này quái vật khổng lồ, lấy lòng nịnh bợ cũng không kịp. Tiện nhân này làm sao lại dám đắc tội? Mình đắc tội còn không tính, còn muốn liên lụy sự nghiệp của hắn. Lúc này Trương Tổ Huy cuối cùng là nhớ tới Khâu Vũ tốt tới. Khâu Vũ mặc dù là cái hoàng kiểm bà, nhưng nàng làm người bổn phận, xưa nay sẽ không đắc tội với người. Bất quá bây giờ người đều chết, lại nghĩ những này cũng vô dụng. Khâu Vũ cũng không có khả năng sống lại. Chu thị đại tiểu thư, oan uổng a, ta căn bản cũng không nhận biết cái gì Chu thị đại tiểu thư. Làm sao có thể đắc tội đối phương? Ái Linh vì chính mình kêu oan. Mặc dù nàng bình thường là rất thích ỷ thế hiếp người, nhưng nàng lấn những cái kia đều là không quyền không thế tiểu nhân vật, chân chính đại nhân vật, nàng lấy lòng cũng không kịp, nơi nào còn dám đưa đi lên cửa làm cho đối phương đánh mặt. Ta hỏi ngươi, hôm qua ngươi có phải ở một quán cà phê cho một nữ phục vụ khó coi hay không? Còn hướng người ta dội cà phê, còn cứng rắn muốn người ta xin lỗi ngươi. Cuối cùng còn huyên náo công việc người ta cũng bị mất. Người nói sẽ không phải là Tuần Hiểu Manh đi. Nàng là Chu gia đại tiểu thư. Cái này sao có thể. Tuần Hiểu Manh là ta bạn học thời đại học. Nàng chính là một học sinh nghèo. Trong nhà nghèo học phí đều ra không dạy nổi. Chỉ có thể mình ra ngoài làm công kiếm học phí. Nàng làm sao có thể là Chu gia đại tiểu thư. Bởi vì kích động. Ái Linh liền âm thanh đều trở nên bén nhọn không ít. Trước kia nàng thế nhưng là thời khắc chú ý đến tại Trương Tổ Huy trước mặt hình tượng. Nói chuyện vĩnh viễn là mang theo vài phần đáng yêu cùng nũng nịu Vịnh Vịnh Khang. Lần này bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi, liền âm thanh đều quên ngụy trang. Người ta ra trải nghiệm cuộc sống không được sao? Chẳng lẽ còn đến đánh với ngươi chào hỏi? Trương Tổ Huy tức giận đến trên thân thịt mỡ đều đang run. Chấm, bởi vì quá mức sinh khí, hắn lại tiến lên cho Ái Linh một bạt tai. Ái Linh đều bị đánh cho hồ đồ. Vừa rồi Trương Tổ Huy dùng di động nện nàng. Nàng còn cảm thấy đó bất quá là đối phương nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng ngoài ý muốn. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trương Tổ Huy thế mà lại còn trực tiếp động thủ đánh nàng. Nàng thế nhưng là còn mang con của hắn a, đừng cầm hài tử đương hộ thân phù. Người đắc tội Chu gia, đừng nói ngươi mang chỉ là một cái phôi thai, coi như ngươi mang chính là cái na cha, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Trương Tổ Huy đã quyết định từ bỏ nữ nhân này, chờ minh ngày ngày sáng lên, hắn liền mang theo nữ nhân này đi Chu gia, đem nữ nhân này giao cho Chu gia xử trí. Đến lúc đó người Chu gia trông thấy hắn như thế hiểu chuyện, nói không chừng còn có thể thừa cơ giao hảo Chu gia cũng có chút ít khả năng. Trương Tổ Huy đánh lấy tính toán, mà Ái Linh đã nhìn thấu Trương Tổ Huy dự định. Nàng biết Trương Tổ Huy đây là dự định từ bỏ nàng, liền đứa bé trong bụng của nàng cũng dự định cùng một chỗ từ bỏ. Trương Tổ Huy, ta mang thế nhưng là ngươi thân nhi tử, ngươi coi là thật nếu không quản mẹ con chúng ta sao? Ái Linh hung hăng trừng mắt Trương Tổ Huy. Trương Tổ Huy chỉ là nhìn nàng một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy lơ đễnh. Nhi tử mà thôi, ngươi sẽ không coi là khắp thiên hạ có thể sinh con liền ngươi một cái đi. Ta muốn nhi tử có là nữ nhân thay ta sinh, không kém bụng của ngươi bên trong cái này một cái. Tấu chương xong, cách chương.